Chương 833, đạo quả cùng thánh thổ. Chương 833, có người đi nhanh bên trong, gần sô bén nhạy phát hiện vùng đất từng tia rung động kim cương bảo thạch long huyết mạch, để hắn đối với vùng đất cảm giác nhạy cảm tính rất mạnh, có người từ dưới đất tiếp cận không có khả năng lừa gạt được hắn, chỉ là để hắn khiếp sợ là người này dưới đất tốc độ dĩ nhiên đạt được mấy trăm lần vận tốc âm thanh. Sa mạc dưới không thể so với người bề mặt qua đất, đơn thuần thân thể ghé qua trở lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Tâm niệm vừa động, trong linh hồn U Linh Loan đao chộp trong tay. Một đao hạ chém, chính diện trong sa mạc lao tới một cái cả người màu lửa đỏ lưu ly khôi giáp quái nhân, nâng lên cắt bụi bên trong, một đôi tay khô héo nhanh như tia chớp bắt hắn lại U Linh Loan đao, cả người giống như vô cốt xà giống nhau thân hình vặn vẹo hé miệng cắn về phía cổ họng của hắn. Muốn chết gần sổ đồng tử co rụt lại, một cái đầu chú ý đụng tới. Trong linh hồn của hắn dung hợp băng quỷ hồn đầu khớp xương xương hòa hồn xương hắc giác, những thứ này đồng dạng có thể dung hợp tại hắn thân thể bên trong xương sọ, đơn thuần so với đầu độ cứng so với hắn một dạng thần linh đều mạnh, cái này một cái đầu chú ý tuyệt đối có thể để cho trước mắt cái này quái nhân đẹp. Ầm châm muộn nổ vang. Ở gần sổ trước mắt, khô gầy quái nhân đầu lâu dĩ nhiên nổ tan thành một mảnh hạt cát. Hạt cát tứ diện khép lại ngăn cản hắn di động, khô gầy quái nhân phía sau một cây sắc bén cốt vĩ từ dưới nách xuyên ra thẳng tắp sỏ xuyên qua hướng gần sổ trái tim, một kích không trúng hạ khô gầy quái nhân dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt phản ứng kịp triển khai chí mạng phản kích. Trong lúc sinh tử, gần sổ tay trái U Linh Loan đao run lên đánh văng ra khô gầy quái nhân hai tay đâm về phía tim. Khô gầy quái nhân nếu không phải tránh, hắn tuy có thể đâm thủng gần sổ trái tim, thế nhưng chính hắn trái tim cũng sẽ bị đâm thủng. U Linh Loan đao bên trên đặc biệt nhằm vào linh hồn khí tức vô cùng rõ ràng, bị đâm xuyên trái tim khô gầy quái nhân cũng sẽ nhận trọng thương. Cân nhắc được mất, khô gầy quái nhân xương cùng ở U Linh Loan đao bên trên bắn ra lui về phía sau mở. Ngươi là người nào gần sổ cẩn thận phòng bị hỏi. Xa thần tộc các khôn. Khô gầy quái nhân liếm môi một cái cười gần nói, không nghĩ tới ngươi cái này tân nhân con nít còn có mấy phần bản lĩnh. Xem ra bằng vào thể thuật không giải quyết được ngươi, bất quá ăn ngươi mới có thể bù đắp ta kế tiếp tổn thất giơ ngón cái ra, cắt khôn cắn một cái phá ngón tay. Mút thỏa thích một cái tiên huyết. Một ngụm huyết vụ phun ra cả người sa hóa cùng huyết vụ dung hợp vào một chỗ, cùng lúc đó một cỗ khí tức kinh người phóng lên cao, mượn nào đó bí thuật hắn dĩ nhiên tại thái cổ thần ngục vận dụng huyết mạch chi lực. Giết ngươi, ta mới có thể hiểu rõ không ít. Gần sổ lạnh lùng hư một cái thân thể biến mất hóa thành một mảnh nhỏ hát vụ. Hắn chỉ là đơn thuần để tâm linh hư giống như phản nuốt thân thể. Bởi vì không có năng lượng, loại này làm pháp hội đại lượng tiêu hao linh hồn chi lực, thế nhưng hoàng tộc U Linh Thiên Phú vẫn còn đang, tổn thất bao nhiêu nuốt cái này xa thần tộc linh hồn như cũ có thể bù lại. Đã không có thân thể hạn chế, linh hồn tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Trong lúc nhất thời, U Linh thân thể cùng có thể sa hóa cắt khôn không ngừng va chạm, hồn thể sinh mệnh tốc độ nhanh đối với vật lý tổn thương kháng tính cực đại, thế nhưng trái lại cắt khôn sa hóa ở U Linh Loan đao vùng chém xuống giống nhau lông tóc không bị thương không rơi xuống hạ phong. Chết tiệt, ngươi tại sao có thể là hồn thể sinh mệnh? Cắt khôn một bên né tránh một bên cả giận nói, hồn thể sinh mệnh ở thái cổ thần ngục, bị áp chế so với huyết nhục sinh mệnh muốn nhẹ một tí, mà hắn vừa không có nhằm vào hồn thể sinh mạng thủ đoạn. Lúc này đây săn bắn làm không cẩn thận muốn ngược lại bị quái vật trước mắt truy sát. Tìm được rồi gần sổ tốc độ đề thăng tới cực hạn, một đao điểm chúng cắt khôn xương cùng mũi nhọn vượt qua. Sa thần tộc, sở hữu trời sinh các nguyên tố hóa năng lực. Đối với thủy hệ cùng linh hồn hệ công kích đối lập nhau bị khắc chế, vì vậy bọn họ huyết mạch thiên phú thiên hướng về bình thường cha nở dê tha y linh hồn bảy kín toàn thân. Mà ở chiến đấu cha nở dê tha y linh hồn ngưng tụ thành một điểm trốn ở trong cơ thể một điểm. Lúc này đây tìm được các khôn linh hồn chỗ, một nửa là siêu não tính toán một nửa là thuần túy bằng cảm giác thử vật khí. Ta chờ ngươi các khôn thân thể đoàn tụ, hoán độc nhìn chằm chằm gần sổ ngã sấp xuống ở trên sa mạc. Gần sổ đảo ngược mũi đao, mở miệng hút một cái đem một đóa hỏa diễm ăn vào trong cơ thể, pháp tắc cùng năng lượng bị áp chế. Thế nhưng huyết mạch thiên phu ở thái cổ thần ngục cũng không có thể bị toàn bộ áp chế, chỉ là hấp hồn thi triển ra sản sinh hao tổn năng lượng toàn bộ từ linh hồn lực thay thế. Dĩ nhiên là một cái bán thần gần sổ một lần nữa phong xuất thân thể con người một hồi mê muội. Hắn đã phát hiện, ở thái cổ thần ngục đồ đạc có thể từ trong không gian lấy ra. Thế nhưng lấy ra đồ đạc cẩn chứa năng lượng càng nhiều phẩm chất càng tốt, tiêu hao tinh thần lực liền gấp bao nhiêu lần để thăng, trái lại đã lấy ra đồ đạc lại căn bản thả không quay về. Hấp hồn thiên phú mở ra, cắt khôn bán thần thần hỏa bắt đầu một chút bị tiêu hóa. Nếu như là giới bên ngoài, hắn thậm chí không có khả năng thôn vệ bán thần linh hồn cùng thần hỏa, thế nhưng ở thái cổ thần ngục thần hỏa bên trong pháp tắc bị áp chế ngược lại cho hắn cơ hội, chỉ là thôn vệ quá trình linh hồn tăng trưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là bổ sung vừa rồi chiến đấu tổn hao. Nguyên lai đây chính là thái cổ thần ngục gần sổ khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, nắm lên cắt khôn thi thể nhằm phía trăm ngàn dặm bên ngoài. Trăm ngàn dặm bên ngoài lưu ly địa cung, gần sổ thuận tay đem cắt khôn chôn dưới đất yên lặng đợi, tối đa một năm cắt khôn thi thể và trong cơ thể pháp tắc sẽ sinh thành đạo quả. Bất quá tại trước đây hắn cần triệt để thích ứng thái cổ thần ngục. Vô số năm qua, thái cổ thần ngục người trong tự có chính mình sinh tồn thủ đoạn. Một, chính là tuyển trạch một chỗ thích hợp nát bấy đạo quả địa phương. Không phải nuốt vào, mà là đem đạo quả nát bấy, bằng vào đạo quả lực lượng trọng tố chu vi phá toái pháp tắc, tạo thành một cái tiểu thì mấy thước vuông lâu thì mấy ngàn mét pháp tắc đạo hóa nơi. Tại loại này địa phương vẫn như cũ không cách nào sử dụng năng lượng, nhưng là lại có thể sử dụng huyết mạch cùng pháp tắc lượng trùng lực lượng. Loại này đạo quả nghịch hướng đạo hóa địa phương, ở thái cổ thần ngục được xưng là thánh thổ. Một cái tù đồ ở thánh thổ bên trong, thực lực so với ngoại giới mạnh đâu chỉ thập bội, thậm chí miễn là không ly khai thánh thổ, bằng vào nơi đây được chữa trị phá nát pháp tắc có thể cảm ngộ hình thành thánh thổ đối ứng pháp tắc. Truyền thuyết, nếu như thái cổ thần ngục bị thánh thổ bao trùm, toàn bộ thái cổ thần ngục sẽ biến thành vũ trụ đệ nhất thánh địa. Chỉ là thái cổ thần ngục quá lớn, mà chức nghiệp giả sau khi chết biến thành thánh thổ quá nhỏ, đồng thời thánh thổ bản thân cũng không phải có thể vĩnh cửu tồn tại, theo thời gian trôi qua sẽ bị trùng quanh phá nát pháp tắc xoắn thành pháp tắc mảnh nhỏ, một chút không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến tiêu thất. Gần số lúc này mới kinh giác, các khôn vừa rồi nếu là không có ly khai địa cung này, mà hắn tùy tiện đi tới nơi này sợ rằng hiện tại chết chính là hắn. Ngoại trừ nhân công chế tạo thánh thổ, thái cổ thần ngục còn có một loại huyết mạch đạo hóa bí thuật. Loại này bí thuật là bằng vào huyết mạch bao phủ chu vi, ngắn ngủi bình phục phá toái pháp tắc mạnh mẽ bạo phát huyết mạch chi lực. Loại này dưới trạng thái huyết nhục sinh mệnh khả năng hòa hồn thể sinh mệnh, cơ giới sinh mệnh các lộ hủy chữa đặc thù sinh mệnh lẫn nhau tranh phong. Các khôn như vậy khô gầy, cũng là bởi vì tổn hao huyết mạch chi lực nhiều lắm lại không chiếm được đầy đủ bổ sung. Việc cấp bách, đầu tiên là tu luyện thành công huyết mạch đạo hóa bí thuật, thứ nhì là đợi các khôn đạo quả ngưng tụ phía sau nuốt vào. Cuối cùng là ở nơi này một khối nhỏ thánh thổ tận khả năng cảm ngộ cái này bên trong thổ hệ pháp tắc hấp thu sạch sẽ cái này bên trong pháp tắc mảnh nhỏ. Hơ giờ.